Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, viên mãn kết thúc. Đối với cái này quen thuộc động tác cùng biểu lộ, Mục Dương thực sự quá quen thuộc, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, chung quanh đều không có thanh âm. Tại Mê Xía cùng Mục Dương đứng tại hoàn toàn mới trên lôi đài về sau. Trong hội trường đám người tất cả đều ngừng thở. To như vậy một cái hội trường thế mà yên tĩnh trở lại. Mục Dương tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng. Thân thể lẫm liệt, mênh mông bên trong không mất văn nhã thanh tú. Cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Toàn thân lại cuốn lên yếu ớt gió lốc. Thổi tan mặt đất bụi bặm. Đối diện với hắn, mái tóc màu đen đến eo Mê Xía toàn thân tản ra khác loại khí chàng. Đừng nói, biến thân thành Merlin, Mê Xía cũng có khác một hương vị. Dung mạo thanh tú, dáng người thướt tha, một vòng thanh tịnh như suối nước đôi mắt như tinh quang lấp lóe. Bá, hai người xác nhận qua ánh mắt, bỗng nhiên động, lốp bốp thanh âm hướng phía bốn phía truyền đến. Ca ca, cố lên, trên khán đài, April điểm lấy chân hô to. Aesop một mặt lo âu đối với bên người Sid nói. Mục Dương thực lực rất mạnh, thế nhưng là cái kia Merlin cũng không đơn giản. Trận chiến đấu này sợ là sẽ phải 10 phần gian khổ. Sid nghe xong, nhẹ gật đầu, hơi chút suy nghĩ nói ra. Bất quá đối phương khí mặc dù rất mạnh. Nhưng cùng Mục Dương so vẫn là kém một mảng lớn. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là nàng cái kia một thân biến ảo khó lường năng lực. Hắn tin, tưởng Mục Dương có năng lực đối mặt bất kể đối thủ nào. Chỉ là cái kia Merlin mang đến cho hắn một cảm giác khá quỷ dị. Lúc này Clarissa nói ra, các người có hay không cảm thấy cái kia Merlin vừa rồi sử dụng năng lực cùng Mê Xía siêu năng lực. Rất giống, nàng lực lượng chủ yếu hẳn là siêu năng lực. Clarissa lời nói một câu bừng tỉnh người trong mộng. Aesop ngơ ngác một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng. Hai con mắt cẩn thận nhìn hướng Merlin. Cái kia xanh mơn mởn ánh sáng xác thực cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Merlin, Mê Xía, xác thực, cùng Mê Xía rất giống. Aesop nghi hoặc nói. Nếu như không phải nữ nhi của hắn Mê Xía tóc là màu xanh sẫm, mà trên đài Merlin cũng là mái tóc màu đen, hắn thật đúng là coi là Merlin chính là Mê Xía đâu. Ole nghiêm túc nhìn chằm chằm trên đài Merlin, Mê Xía tại siêu năng lực học viện đợi quá nhiều năm, cái chỗ kia hy kỳ cổ quái gì năng lực không có. Liền xem như cải biến tướng mạo, hẳn là cũng không phải việc khó gì a. Mẫu thân của Mê Xía Alice lúc này bỗng nhiên cười một tiếng. Các người đều không cần đoán mò. Mục Dương đã nói với ta. Merlin chính là Mê Xía ngụy trang không sai. Bọn hắn tựa hồ có cái gì ước định. Merlin thật là Mê Xía. Aesop ánh mắt máy động. Khó có thể tin nhìn về phía thê tử. Đúng thế. Khi lấy được Alice xác nhận về sau. Aesop bình tĩnh lại. Lập tức cười ha ha, lại là Mê Xía, kiểu nói này, thật đúng là càng xem càng giống. Clarissa, Ole, Beyaros chờ trưởng bối lăng lăng nhìn xem, có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nguyên lai lo lắng của bọn hắn đều là dư thừa, nghĩ đến trên lôi đài hai người đều là thiên thần lưu đệ tử. Ánh mắt của bọn hắn cũng là càng ngày càng hưng phấn. Mê Xía tên kia, đến cùng đang làm gì đó? Nhìn xem trên đài hai người, Aesop có chút lắc đầu. Trước đó đối với Mê Xía không có chạy đến tham gia võ đạo hội bất mãn cũng toàn bộ tiêu tán. Võ đạo hội trận chung kết phía trên hai người. Một cái là đệ tử của mình, một cái là mình nữ nhi. Hắn còn có cái gì bất mãn đây này? Sư mẫu. Cái kia xinh đẹp tỉ tỉ là Mê Xía tỉ tỉ sao? April ngoẹo đầu hỏi. Đúng nha. Alice xoa April tóc. Nhẹ nhàng gật đầu. Cạnh võ quán hậu viện. đã khôi phục thể lực, Son Gohan đứng tại võ đạo đài cửa thông đạo. Sắc mặt y nguyên hơi trắng bệch, hắn nhìn xem không ngừng tiến hành chiến đấu kịch liệt Mục Dương cùng Me Xía. Mục Dương tên kia, từ đầu đến cuối đều không dùng ra thực lực chân chính nha. Hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Son Gohan có chút nhụt chí mà nhìn xem tranh tài. 4 năm trước lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, hai người bọn hắn chênh lệch còn không phải rất lớn. Thẳng đến 2 năm trước chênh lệch dần dần kéo ra. Cho tới bây giờ, hắn thế mà còn lâu mới là đối thủ của Mục Dương. Đồng dạng là tại tháp Karin cùng thần điện tu hành. Vì cái gì hắn liền đuổi không kịp đối phương đâu? Không thể lại lười biếng đi xuống. Trở về liền cùng Anin nói một chút, nhìn nàng có biện pháp nào tăng thực lực lên. Mục Dương cường đại kích thích Son Gohan, thế là âm thầm quyết định, không thể lại trầm mê ở ôn nhu hương. Hắn phải thêm căng tăng lên thực lực của mình. Tai Zorokun Anin bảo vệ lò bát quái hết mấy chục ngàn năm. Mặc dù bản thân thực lực không phải rất mạnh, nhưng là biết rất nhiều bí mật. Có lẽ có cái gì để hắn nhanh chóng tăng lên biện pháp. Son Gohan, ngươi nhìn hai người bọn họ cuối cùng ai thắng ai thua. Cạnh võ quán bên trong, Udin cùng Zilo chờ chiến bại tuyển thủ cũng đứng tại thông đạo một bên. Sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem Mục Dương cùng Me Xía chiến đấu. Lấy bọn hắn thực lực, thế mà liền song phương xuất thủ động tác đều không thể thấy rõ ràng. Khó mà nói, nhìn không ra, vốn là muốn nói Mục Dương sẽ thắng. Nhưng nghĩ tới Merlin cái kia quỷ dị siêu năng lực, Son Gohan lắc đầu, nói cứng lời nói, Mục Dương phần thắng muốn càng lớn một điểm. Son Gohan cùng Me Xía tại Malphite Element từng có một đoạn tiếp xúc, rõ ràng Me Xía võ thuật thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Nàng ưu thế lớn nhất là siêu năng lực, mà Mục Dương lời nói, mặc dù không có siêu năng lực, nhưng thủy chung cho hắn một loại thần bí khó lường cảm giác. Mục Dương thực lực xác thực mạnh đến mức đáng sợ. Đám người gật đầu, điểm ấy cơ hồ đã là chung nhận thức. Cái kia Merlin là đệ tử của ai? Có thể cùng Mục Dương giao thủ, không khỏi quá mạnh. Phong Diệp Lưu Alert cảm khái, Thiên Hạc Lưu Lilith rất đồng ý. Ai cũng không biết bọn hắn là thế nào tu luyện, thế mà từng cái mạnh như vậy. Muốn nói trong mấy người lợi hại nhất Son Gohan, kia là võ thuật chi thần Roshi lão sư đệ tử, mạnh như vậy cũng còn nói qua được. Thế nhưng là Merlin đến tột cùng là người thế nào? Thực lực thế mà còn tại Son Gohan phía trên. Son Gohan lẳng lặng nhìn xem, không nói gì thêm. Ngay tại Udin bọn người chấn động theo thời điểm, trên lôi đài, hào quang màu xanh lục như rồng quyển quấn quanh ở Mục Dương trên thân. Me Xía giam cầm làm Mục Dương tốc độ xuống hàng một mảng lớn. Nhưng, ba, một tiếng, Mục Dương phá vỡ Me Xía siêu năng lực giam cầm, hô hấp bình tĩnh nhìn xem nàng, tựa hồ trước đó tất cả động tác chỉ là làm nóng người mà thôi. Đối với ngươi ta tới nói, cái này nhỏ hẹp lôi đài giới hạn chúng ta phát huy. Của ngươi siêu năng lực không thi triển được, nếu như chỉ dựa vào hiện tại phát huy, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi nói không sai, Me Xía bỗng nhiên vểnh lên bờ môi, sáng rỡ dáng tươi cười chợt lóe lên. Dù sao ngươi đã nhìn thấu thân phận của ta, cho nên hôm nay thắng thua đã không trọng yếu. Có thời gian chúng ta tại cái khác phương diện thật tốt, đỏ sức một cái. Nhưng là muốn để cho ta nhận thua, cũng không dễ dàng nha. Nói xong, Me Xía toàn thân quang mang đại thịnh, ở trên người bày ra một tầng vòng phòng hộ. Đáng sợ siêu năng lực lại một lần triển khai, Mục Dương lại một lần nữa bị giam cầm ở. Khóe mắt khẽ run lên, cái kia nhộn nhạo ánh mắt. Mục Dương không thể quen thuộc hơn nữa. Mỗi một lần Me Xía lộ ra vẻ mặt như thế lúc, Mục Dương liền biết nàng lại bắt đầu tung bay. Thật sự là thích ăn đòn. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Mục Dương biết lại phải cho nàng một chút giáo huấn. Bất quá trước mắt bao người, Mục Dương ngược lại là muốn giữ lại me xía mặt mũi, thế là đem khí tức trên thân thoáng tăng lên một đoạn, thể hiện ra đầy đủ nghiền ép me xía thực lực. Đột nhiên, Mục Dương tốc độ xuất thủ bắt đầu tăng tốc. Lúc này, me xía siêu năng lực đã bắt đầu phản ứng không kịp. Keng keng, keng keng keng, xuất. Không khí đột nhiên chấn động, hào quang màu xanh lục đột nhiên vỡ vụn. Từng mảnh nho nhỏ băng tinh giống như tinh mảnh trượt xuống. Me xía biểu lộ ngạc nhiên, tựa hồ không thể tin được chính mình siêu năng lực thế mà lại mất đi hiệu lực. Lúc này một trương tuấn tú khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của nàng ở trong. Tốc độ thật nhanh, me xía, thật tốt ngủ một giấc. Mục Dương dùng chỉ có me xía có thể nghe được song thanh âm ở bên tai của. Nàng nói khẽ, cái gì? Me xía ngây ngẩn cả người, lập tức chỗ cổ tê dần. Me xía không biết xảy ra chuyện gì, ý thức bắt đầu xoay tròn, cả người mềm nhũn xuống. Mục Dương ôm chặt lấy me xía, thân thể mềm mại hiện thân xuất hiện tại người chủ trì bên người, có thể tuyên bố kết quả. Sự tình phát ngày thường quá đột ngột, người chủ trì đều ngây ngẩn cả người, không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Merlin tuyển thủ thế mà liền nằm ở Mục Dương tuyển thủ trong ngực. Nhưng người chủ trì tố dưỡng vẫn là rất không tệ, rất nhanh kịp phản ứng. Ây, Merlin tuyển thủ té xỉu. Đếm ngược 10 giây, Merlin mất đi tư cách tranh tài. Hiện tại ta tuyên bố, thứ 12 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân là Mục Dương tuyển thủ. Chúc mừng Mục Dương tuyển thủ lần thứ 2 thu hoạch được thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Người chủ trì vừa dứt lời, trong hội trường liền lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mục Dương, Mục Dương, vô luận là tuyển thủ dự thi, vẫn là đi vào Hoa Mã Lan thành phố xem tranh tài người xem tất cả đều dậy sóng bành trướng. Thỏa ích gieo hò, Ê Sạp sư huynh, Mục Dương lại thắng, Thiên Thần Lưu người mặt mày hớn hở, cao hứng bừng bừng, á quân là me xía tỷ tỷ. Mặc dù mọi người không biết nàng đồng dạng là chúng ta Thiên Thần Lưu đệ tử, April cũng cười hì hì. Lần này đại hội xem như viên mãn kết thúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.